Cô vợ câm quá bá đạo, chương 796, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 796 Tịch Xuyên chợt nhớ đến anh cả Đường Lăng, trước giờ anh cả luôn đối xử rất đặc biệt với Tô Khiết nhưng anh ta nhận ra sự đặc biệt mà anh cả dành cho Tô Khiết không giống với tình cảm nam nữ bình thường, với tính cách của anh cả chắc chắn anh ấy sẽ không thể nào thích người phụ nữ của anh em mình, chỉ có anh ba ngớ ngẩn mới cho rằng anh cả muốn cướp người phụ nữ của mình mà thôi. Tịch Xuyên nghĩ có thể anh ba biết được cách liên hệ với Tô Khiết, anh ta nhanh chóng tìm số điện thoại của Đường Lăng rồi gọi cho anh ta một cuộc. Đường Lăng vừa mới trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lúc định tắm rửa thì chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại, anh ta vắt khăn tắm quanh eo, đi từ nhà tắm ra ngoài, nhìn thấy số điện thoại của Tịch Xuyên bèn nhanh chóng bắt máy. Anh cả, anh có biết cách liên hệ với Tô Khiết không? Vừa mới nối máy xong, Tịch Xuyên đã nhanh chóng cất tiếng hỏi. Sao thế, nghe thấy lời của Tịch Xuyên, ánh mắt Đường Lăng tối sầm xuống. Anh ba và Tô Khiết ly hôn rồi, thư ký Lưu nói, Tô Khiết đau lòng, em hơi lo lắng. Cậu nói cái gì, vẻ nhàn nhã trên gương mặt Đường Lăng lập tức biến mất ngay, trong phút chốc, đôi mắt của anh ta toát ra vẻ sắc sảo và uy nghiêm như chim ưng. Ở đầu dây bên kia, nghe thấy giọng nói của anh ta, Tịch Xuyên cũng kinh ngạc, có điều anh vẫn dè dặt lặp lại một lần nữa. Anh ba đột nhiên ly hôn với Tô Khiết rồi, chắc chắn Tô Khiết sẽ đau lòng lắm, bởi thế em hơi lo lắng cho cô ấy. Đau lòng à, cô ấy sẽ không đau lòng, người phải đau lòng không phải là cô ấy đâu. Khóe môi Đường Lăng nhếch lên nở nụ cười lạnh, hừ, kẻ có thể khiến cho người nhà họ Đường đau lòng sợ là còn chưa chào đời nữa. Hay lắm, ban đầy anh ta đã nói với Nguyễn Hạo Thần, nếu như đã kết hôn với Tô Khiết thì phải sống cho đàng hoàng, đừng có nghĩ ngợi đến ba cái chuyện viển vông nữa. Không ngờ lại có kết quả như thế này. Anh cả, anh nói thế là ý gì? Anh sẽ không làm gì anh ba chứ? Đột nhiên Tịch Xuyên cảm thấy mình không nên gọi cú này, sự đặc biệt anh cả dành cho Tô Khiết vượt quá tưởng tượng của anh ta, bởi thế anh ta cảm thấy có thể anh cả đối phó với anh ba vì Tô Khiết. Tôi có thể làm gì cậu ta? Hơn nữa cũng không cần tôi làm gì cậu ta. Đường Lăng cười nhẹ, ra vẻ cao thâm khó dò. Thật ra anh ta đã biết Nguyễn Hạo Thần có tình cảm với Tô Khiết từ lâu rồi, lần trước lúc anh ta gọi điện cho Nguyễn Hạo Thần, vốn dĩ định nói cho Nguyễn Hạo Thần biết quan hệ giữa mình và Tô Khiết, kết quả Nguyễn Hạo Thần lại hiểu nhầm, anh ta còn chưa nói dứt lời thì Nguyễn Hạo Thần đã cúp máy. Nếu như Nguyễn Hạo Thần không động lòng, với sự bình tĩnh của Nguyễn Hạo Thần lúc bình thường, chắc chắn anh ta sẽ không hiểu lầm như thế. Bởi thế anh ta biết ngay, chắc chắn ly hôn không phải là ý của Nguyễn Hạo Thần. Anh ta tức giận là vì Nguyễn Hạo Thần cho Tô Khiết cơ hội ly hôn, cũng có thể nói là Nguyễn Hạo Thần đã tạo ra điều kiện ly hôn cho Tô Khiết. Nếu như bọn họ đã ly hôn rồi, chắc chắn anh sẽ đưa Khiết về nhà, vốn dĩ anh cũng tính cho Tô Khiết nhận tổ quy tông. Anh cả, sao em thấy hình như chúng ta nói chuyện hơi chật quẻ, em lo lắng Tô Khiết xảy ra chuyện nên mới gọi điện cho anh. Tịch Xuyên hơi mông lung, cảm thấy chuyện này càng lúc càng phức tạp. Yên tâm đi, cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đường Lăng dứt khoát ngắt lời anh ta, cách chương.